Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, phần 11, chương 11 thông báo trong phòng giam không khí lại xấu hổ lắng động lại đi xuống. Hai người ngồi thật sự gần, chính là lại hình như là khoảng cách thật sự xa xôi giống nhau. Không có người biết cũng không có người minh bạch bọn họ cá nhân trong lòng rốt cuộc đều suy nghĩ. Cái gì, chỉ có trong phòng giam kia âm lạnh thậm chí là có điểm mốc meo không khí đang không ngừng lên men. Lan tràn, lưu niên trong lòng nói không nên lời là một loại cái gì cảm giác. Hắn cảm thấy chính mình thực không xong, thực thất bại, vì cái gì thoạt nhìn thực tốt nguyện vọng. Ở trong tay của hắn tổng hội bị làm cho lung tung rối loạn. Ngày thường nghe được Absalom nói lên truy nữ hài tử tâm đắc, hắn tựa hồ cũng không có cảm thấy là một kiện cỡ nào chuyện khó khăn. Chính là vì cái gì ở đến phiên chính mình trên đầu thời điểm liền trở nên như thế kỳ quái. Chẳng lẽ nữ hài tử tâm đều là dùng bất đồng tài chất tài liệu làm sao? Cái này phương pháp thích hợp cái này người, lại không thấy được thích hợp cái kia người. Hắn rõ ràng là chiếu Absalom đã từng nói qua phương pháp làm A. Muốn lãng mạn, muốn ôn nhu, muốn cho nàng minh bạch chính mình tâm tư. Chính là vì cái gì tới rồi, công tử U nơi này hoàn toàn đều được không thông. Thật là đủ quỷ dị sự tình, ai? Muốn giành được một nữ hài tử hảo cảm, này khó khăn cùng đối mặt một cái siêu cấp biến thái phó bản không thể đồng nhật mà ngữ. Không không không, thậm chí muốn khó được nhiều đến nhiều. Bất quá, lưu niên cũng không có bởi vì mà uể oải. Hắn trước nay đều không phải như vậy một người. Hắn chỉ là làm bộ không thèm để ý ngồi ở chỗ kia. Thường thường nhìn nhìn Diệp Từ biểu tình, sau đó tiếp tục trầm mặc. Diệp Từ trộm nhìn thoáng qua lưu niên, bỗng nhiên có điểm chột dạ. Nàng vừa rồi nói cái gì? Sau này một năm chúng ta đều tự giải quyết cho tốt đi. Lời này thường thường có điểm quá ngạo kiều, có phải hay không có điểm quá bất cận nhân tình? Thật là kỳ quái. Nàng căn bản là không phải một cái sẽ quản những người khác tâm tư ra hỏa. Như thế nào hiện tại sẽ như thế để ý lưu niên ý tưởng. Nhất định là chính mình địa phương nào không quá thoải mái mới tạo thành đi. Nàng bỗng nhiên lại nhớ lại hai người hiệp nghị. Ở một năm lúc sau nếu chính mình vẫn là cự tuyệt lưu niên nói. Hắn sẽ rời khỏi trò chơi này. Hiệp nghị là thông qua hệ thống nhận định, nói cách khác, nếu đến lúc đó nàng vẫn là cự tuyệt nói, liền tính, lưu niên, chính mình không nghĩ đi, hệ thống cũng sẽ cưỡng chế hắn rời đi đi. Tính tính thời gian, nếu một năm sau hắn thật sự phải cưỡng chế rời đi trò chơi. Như vậy, cùng đời trước, lưu niên, biến mất thời gian có phải hay không không sai biệt lắm. Diệp Từ không thể nào biết được ở đời trước lưu niên rốt cuộc là vì cái gì từ trong trò chơi hoàn toàn biến mất, chỉ là tại đây một đời, như vậy vận mệnh như cũ là muốn lặp lại sao? Tưởng tượng đến nơi đây, nàng trong lòng không thể nói tới khó chịu, thật giống như là bị cái gì ngăn chặn giống nhau, liền hô hấp đều không quá thông thuận. Lại nói tiếp, bọn họ cũng không tính nhận thức, chỉ là ở trò chơi thường xuyên đánh nhau hai người thôi. Chính là không biết vì cái gì, tưởng tượng đến hắn có lẽ sẽ rời đi. Diệp Từ thế nhưng có chút nói không nên lời chua xót. Lưu niên chi với chính mình rốt cuộc tính cái gì? Mục tiêu đi, hoặc là vẫn là đời trước chính mình vô pháp vượt qua cùng tới một cái độ cao. Gần là như thế này mà thôi sao? Có lẽ đi, ai biết được. Diệp Từ đầu càng nghĩ càng hồ đồ. Nàng rốt cuộc bất đắc dĩ thở ra một hơi. Xem ra, Nàng thật sự không thích hợp đi tự hỏi loại này cao thâm khó đoán vấn đề. Nàng càng thích hợp đi tự hỏi như thế nào đánh hạ một cái phó bản, như thế nào đẩy ngã một cái boss, hoặc là như thế nào từ một cái hiệp hội trong tay kiếm chút đỉnh tiền. Đến nỗi khác, thật sự là không thành thạo. Đây là ta lần đầu tiên liền ở Diệp Tử còn ở miên man suy nghĩ thời điểm. Lưu Niên bỗng nhiên mở miệng nói. Lưu Niên trước mở miệng nói chuyện này vốn dĩ liền không có cái gì kỳ quái. Dù sao ở trong phòng giam, bọn họ hai người chi gian tựa hồ luôn là Lưu Niên trước hưng phấn xả một cái đề tài. Mà cuối cùng từ Diệp Tử thập phần mất hứng kết thúc cái này đề tài. Này liền như là một cái vòng lẩn quẩn giống nhau vô pháp vượt qua. Chỉ là lần này đề tài thật là có chút kỳ quái. Chỉ là làm Diệp Tử thiếu chút nữa một hơi không có đi lên nghẹn chết. Những lời này nghĩa khác thật sự là quá nhiều. Lần đầu tiên, cái gì lần đầu tiên? Diệp Tử thậm chí có điểm không đạo đức tưởng hắn là đang nói cái kia hôn. A, không nghĩ tới cư nhiên là Lưu Niên nụ hôn đầu tiên a. Diệp Tử có điểm bát quái đánh giá một chút Lưu Niên kia rất là đẹp môi hình. Trong lòng nhịn không được hắc hắc cười, hoàn toàn quên mất chính mình tựa hồ cũng là trận này bát quái chung một cái khác vai chính. Lưu Niên bị Diệp Tử xem đến có điểm trong lòng phát mao. Hắn ngượng ngùng nhẹ nhàng ho khan một chút, lấy kéo về một chút chính mình hình tượng. Chính là, kia trương bạch diện thượng lại phá lệ hiện lên một tia đỏ ửng. Tuy rằng ở âm u địa lao ánh sáng chung này tia đỏ ửng cũng không có nhiều dẫn người chú ý. Hắn còn nói thêm. Ta là trước nay đều thói quen một người, đối với hai người ở chung cũng không lành nghề, cho nên, về rất nhiều sự đều là lần đầu tiên, Diệp Tử không hé răng. Bất quá vẫn là lấy một loại thập phần bắt quái ánh mắt tiếp tục đánh giá, Lưu Niên. Cái loại này ánh mắt trần trụi, làm cho Lưu Niên cái này kêu một cái biệt nữ. Hắn liền biết đến. Nếu chính mình muốn nói như vậy nói, cuối cùng nhất định sẽ bị cái này nữ nhân biến thành một loại khác kỳ quái trạng huống. Chỉ là, tới rồi hiện tại, tựa hồ cũng không có gì ở cố kỵ, liền tính xấu hổ cũng chỉ là xấu hổ như vậy một hồi. Nếu là, lúc này đây đều nói không rõ minh bạch, Lưu Niên chỉ sợ sau này không còn có cơ hội như vậy. Ngươi là ta lần đầu tiên cảm thấy hứng thú người. Ngươi là ta lần đầu tiên quyết định muốn truy người. Ngươi cũng là ta lần đầu tiên thân người. Rất nhiều lần đầu tiên, Lưu Niên lặng lặng nhìn Diệp Từ. Tuy rằng hắn thanh âm thực bình tĩnh, chính là hắn đặt ở đầu gối tay lại tiết lộ hắn khẩn trương. Kia chỉ thon dài tay đã gắt gao nắm nổi lên nắm tay. Ngay cả khớp xương cũng đã trở nên trắng. Ta vừa rồi cử một cái phó bản ví dụ. Ngươi nói ngươi minh bạch. Kỳ thật, ngươi không rõ. Ta ý tứ là nói. Ở theo đuổi ngươi chuyện này thượng. Ta là lần đầu tiên. Nguyên nhân chính là vì là lần đầu tiên. Cho nên ta không biết như thế nào làm thích hợp. Cũng không biết như thế nào thảo ngươi niềm vui. Càng sâu đến sẽ làm một ít làm ngươi phiền lòng sự tình. Chính là, thỉnh ngươi không cần bởi vậy liền hoàn toàn cự tuyệt ta. Bởi vì, Lưu Niên, dừng một chút. Ngươi là ta đời này cái thứ nhất thích nữ hài tử, Lưu Niên, nói được rất chậm. Chính là lại nói thật sự rõ ràng. Ít nhất là làm Diệp Từ nghe được rất rõ ràng. Thực minh bạch. Nàng sững sờ ở nơi đó, không còn có cái gì tìm kiếm bắt quái cảm giác, chỉ là ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, nhìn Lưu Niên không biết nói cái gì đó, hoảng hốt chi gian. Nàng nhớ tới đời trước Du Du Phi Vân. Từ Du Du Phi Vân bắt đầu theo đuổi chính mình, lại đến tình yêu cuồng nhiệt, lại đến mặt sau tính kế cùng một đám nói dối. Kỳ thật Diệp Từ đều cảm thấy là tốt đẹp, là vui sướng, là hoàn mỹ vô khuyết. Đúng là bởi vì như vậy hoàn mỹ vô khuyết, như vậy vui sướng, mới làm nàng ngã đến như vậy thảm. Từ đám mây đến mặt đất, hết thảy giống như là một cái đột nhiên tỉnh lại cảnh trong mơ giống nhau. Nàng chưa từng có cẩn thận đi xem kỹ quá đoạn cảm tình này từ đầu tới đuôi, bởi vì nó thật giống như chính mình trong lòng một đạo vết sẹo, vô luận như thế nào cũng là không thể chạm đến. Dần dần thời gian lâu rồi, kia vết sẹo cũng biến mất đến không thấy tung tích. Nàng lại cảm thấy cái loại này cảm tình không cần phải quay đầu lại đi xem, bởi vì đó là chính mình một đoạn nhục nhã hồi ức. Cho nên mãi cho đến hiện tại, Diệp Từ đều không rõ ở kia đoạn cảm tình chung chính mình được đến cái gì lại mất đi. Chỉ là khắc cốt minh tâm nhớ rõ chính mình tựa hồ bị thật mạnh lừa gạt mà thôi. Trừ lần đó ra, nàng cái gì đều không nhớ rõ. Chính là hiện tại nghe Lưu Niên nói, không biết vì cái gì nàng thế nhưng lại nghĩ tới đời trước này đoạn nàng lười đến chạm đến cảm tình. Nàng lần đầu tiên dùng khách quan xem kỹ ánh mắt đi đối đãi đoạn cảm tình này thời điểm, nàng trong lòng bỗng nhiên nảy sinh ra rất nhiều không giống nhau cảm xúc. Kia cảm tình quá mức hoàn mỹ, trên thế giới quá mức hoàn mỹ đồ vật đều là không tồn tại. Cho nên từ đầu tới đuôi, đoạn cảm tình này bất quá là Du Du Phi Vân một cái âm mưu thôi. Chỉ là nàng bị cái gọi là vui sướng che lại ánh mắt, bị cái gọi là tình thâm bất hối vướng tay chân, căn bản là không có phát hiện thôi. Hiện tại quay lại đầu đi xem, kia nơi nào là một đoạn tình yêu, bất quá là một người đối một người khác cố tình lấy lòng thôi. Nếu là cố tình bị lấy lòng, kia một phương tự nhiên mọi chuyện hài lòng thuận ý, vui sướng vô cùng, này không phải chân chính cái gọi là cảm tình đi. Diệp Từ bỗng nhiên như là suy nghĩ cẩn thận cái gì giống nhau, thấp thấp cười lên tiếng âm. Nàng cúi đầu nhìn chính mình khôi giáp, trong lòng có một loại nói không nên lời chua xót cùng nhẹ nhàng. Nàng quả nhiên là cái ở cảm tình thượng không thông suốt ra hỏa. Chuyện này ở đời trước nàng cư nhiên đến chết đều không có minh bạch, sinh sôi theo tới hiện tại mới xem như minh bạch. Chỉ hy vọng minh bạch sẽ không quá muộn. Lưu Niên không biết Diệp Từ trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ là nghe được nàng thấp thấp cười. Chính là kia tiếng cười rồi lại không phải trào phúng, phảng phất mang theo một loại đã lâu bi thương như vậy cười ra tới. Thế nhưng làm hắn có một loại chua xót cảm giác. Hắn dừng một chút, lại chậm rãi nói, ta biết, ta trước kia khả năng có rất nhiều địa phương đều làm ngươi không rất cao hứng. Chính là, ta thật sự không có kinh nghiệm, chỉ là cảm thấy, như vậy, có lẽ có thể được đến ngươi chú ý. Hắn thật dài thở ra một hơi, ta biết, ngươi nhất định sẽ cảm thấy ta ngu xuẩn, thực ấu trĩ, kỳ thật ta cũng là như vậy cảm thấy. Chính là ta cũng không hối hận. Một đời người tổng không thể quá đến mọi chuyện lý trí minh bạch, ai không có ngớ ngẩn thời điểm. Chính là ngươi dù sao cũng phải trải qua như vậy một lần, nhân sinh mới xem như viên mãn. Ta kỳ thật thực may mắn, ta ngớ ngẩn đối tượng là ngươi. Có lẽ tới rồi cuối cùng cũng sẽ không có cái gì kết quả, nhưng là chỉ cần cái kia người là ngươi, tóm lại là tốt. Diệp Từ chậm rãi ngẩng đầu, nàng dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn Lưu Niên, bởi vì nàng hiện tại trong nội tâm cũng tràn ngập một loại kỳ quái cảm giác. Đó là một loại ấm áp, thương cảm, thậm chí là làm người cân nhắc không ra đồ vật, giống như bị cái gì lên men giống nhau. Vẫn luôn ở nàng trong lòng không ngừng ùng ục đô mạo hiểm bọt khí. Tựa hồ, có thứ gì muốn dâng lên mà ra giống nhau. Nàng ánh mắt làm lưu niên trong lòng thực bình tĩnh. Tuy rằng hắn biết cuối cùng kết cục khả năng không phải hắn sở chờ mong như vậy. Nhưng là, hiện tại có thể có cơ hội nói ra nói như vậy kỳ thật đã là thực tốt sự tình. Ít nhất, hắn có thể làm công tử U minh bạch chính mình trong lòng nghĩ đến cái gì. Tuy rằng, cuối cùng những lời này khả năng sẽ làm bọn họ quan hệ trở nên càng thêm không xong. Chính là, kia lại có cái gì quan hệ đâu. Có một số việc, nhân sinh dù sao cũng phải trải qua quá một lần, mới xem như viên mãn. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.